Thiên A Giáng Lâm chương 1282 tới chương 1283. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé. Mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, không động thanh sắc. Sau đó vị trưởng lão ở giữa nói, kinh phí hạm đội đột nhiên ít đi 45 tỷ, có thể giải thích một chút là nguyên nhân gì không? Mua tàu chứ, Wes hiển nhiên nói, lần này mấy vị trưởng lão đều giật mình, nhìn nhau. Vị trưởng lão trung tâm sầm mặt lại, nói, mua hạm tinh cần có sự phê duyệt của hội đồng phòng thủ của trưởng lão hội. Tôi không nhớ rõ có phê chuẩn dự toán mua hạm nào. Wes lẫm liệt nói, đằng nào sớm muộn cũng phải mua, tôi cứ dùng kinh phí hàng ngày trước. Một vị trưởng lão mặt có vẻ giận dữ, nén giận hỏi, ngươi mua tàu gì? Khu trục hạm, mấy chiếc? 4 chiếc. Vị trưởng lão ở giữa giật mình, 4 chiếc. Wes gật đầu, đúng là 4 chiếc. Chiến lược bao nhiêu? Một vị trưởng lão ngay sau đó hỏi. Vấn đề này là then chốt. Tiêu chuẩn công nhận cho việc chế tạo hạm tinh là khoảng 10 tỷ cho 1 vạn chiến lược. Tiêu chuẩn hạm tinh nhỏ hơn sẽ thấp hơn một chút. Vì vậy, việc mua sắm hạm tinh có lời hay không, cũng phải căn cứ vào chiến lược mà nói. Nếu Wes mua 4 chiếc tàu cũ kỹ, thì đừng nói 45 tỷ, chính là 4,5 tỷ cũng còn là quá nhiều. Wes nhún nhún vai, nói, đã kiểm tra rồi, chiến lược trung bình 3.700, sức chiến đấu cao nhất 4.100. Lần này tất cả trưởng lão đều giật mình. Chiến lược của 4 chiếc khu trục hạm này đã đạt đến tiêu chuẩn của hạm đội tuyến 2 của liên bang. Giá mua thông thường chắc chắn phải trên 10 tỷ. Hiện tại Wes lại mua được với giá chưa đến một nửa, quả thực là khó tin nổi. Kết quả thẩm định chính xác không? Một vị trưởng lão vẫn không yên tâm lắm. Đây là báo cáo do trung tâm bình chắc của gia tộc đưa ra. Wes vung tay lên, báo cáo liền được gửi đến tay các trưởng lão. Báo cáo đúng là do trung tâm bình chắc của gia tộc Louis đưa ra. Trung tâm bình chắc của các gia tộc lớn đều sẽ tuân thủ nghiêm ngặt lợi ích của gia tộc, báo cáo đưa ra có độ tin cậy khá cao, sẽ không có vấn đề. Vị trưởng lão ở giữa trầm ngâm nói như vậy, 4 chiếc khu trục hạm này có liên quan đến đám hàng đó. Hàng mất rồi. Sau đó vừa vặn mua được mấy chiếc hạm tinh giá rẻ, chỉ vậy thôi. Wes nói đến đây cũng đã rất rõ ràng. Hắn khẳng định là dùng đám hàng kia để đổi lấy mấy chiếc hạm tinh siêu rẻ. Còn về chi tiết giao dịch, mấy vị trưởng lão căn bản không muốn biết. Dù sao đám hàng kia hiện tại thuộc về cộng đồng thể, không liên quan gì đến gia tộc Winton, và cũng không liên quan đến liên bang. Vị trưởng lão ở giữa suy nghĩ một chút, nói, hạm đội không thể không có kinh phí vận hành. Vậy thì đi. Người bù một phần đơn xin, ta lại cho ngươi 50 tỷ kinh phí. Wes lại bất ngờ, cái này hơi nhiều à? Trưởng lão nói, không nhiều không nhiều. Kinh phí ở trong tay ngươi chúng ta yên tâm. Wes mặt mày hớn hở cảm ơn xong xuôi, vị trưởng lão bên trái bỗng nhiên nói, những hạm tinh kia còn không? Wes tâm lĩnh thần hội, vô cùng thần bí nói, nghe nói bên cộng đồng thể có không ít hàng tốt, đi nhặt nhặt hàng biết đâu còn có thể nhặt được chút hạm tinh về. Vào thời điểm này, một phần nhỏ dữ liệu khổng lồ trong ý thức của sở quân quy được tách ra, hình thành một thông cáo và được công bố ra ngoài. Nội dung thông cáo rất đơn giản, Quang Niên công bố một phần dữ liệu tài chính của tháng này, trong đó cốt lõi là một câu, dự kiến lợi nhuận thu được từ việc bán hạm tinh là 30 tỷ. Phát xong thông cáo, ý thức của sở quân quy liền chìm đắm vào dòng lũ dữ liệu lớn của hành tinh số 4, một chút điều chỉnh tiến trình sản xuất. Thông cáo phát ra không lâu, giá cổ phiếu của Quang Niên đột nhiên sôi sục. Rất nhiều nhà đầu tư đều bối rối, trước đây vẫn nghe Quang Niên nói muốn chế tạo hạm tinh, hiện tại ngay cả ụ tàu còn chưa xây xong, làm sao hạm tinh đã bán đi rồi. Dù sao đi nữa, đây cũng là một tin tức khiến người ta phấn khích. Vài người lập tức viết bài chỉ ra rằng, Quang Niên một tháng đã có 30 tỷ lợi nhuận, vậy một năm lợi nhuận của mẫu tinh là 360 tỷ, giá cổ phiếu hiện tại quả thực chính là giá cải trắng. Còn một số người khác thì không chút khách khí chỉ ra những sai lầm trong tính toán của họ, lẽ nào Quang Niên mỗi tháng đều không tăng trưởng sao? Tuy chỉ trích này sắc bén, nhưng những người trước lập tức khiêm tốn chấp nhận. Hành tinh số 4 một mảnh bận rộn. Hàng loạt tàu vận tải cỡ lớn một lần có thể đưa hơn 1 triệu tấn vật tư vào quỹ đạo. Hơn 10 vạn chiếc tàu công tác có thể dễ dàng tiêu hóa lượng vật tư được đưa ra. Trong số những chiếc tàu công tác như đàn ông, một ụ tàu quỹ đạo cỡ cực lớn đang hình thành với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Và cùng lúc đó, nhiều chi đội tàu cỡ cực lớn đang nhảy ra ngoài hệ tinh, tiến đến hành tinh số 4. Những chiếc tàu hàng này vận chuyển đủ loại thiết bị hạm chờ. Tất cả đều do đoạn từ yên kiếm được từ các con đường khác nhau. trong đó tuy có không ít thiết bị cũ kỹ, nhưng cũng đủ để trang bị một chiếc hạm chủ lực. Lúc này, mới thấy được năng lực phi thường của Đoạn Tử Yên. Nhiều thiết bị như vậy đều được kiếm và đưa đến trong thời gian ngắn ngủi. Lúc này Sở Quân Quy còn chưa kịp thanh toán, nói cách khác, số hàng trị giá hơn 100 tỷ, mặc kệ là trả trước hay tín dụng, Đoạn Tử Yên đều đã chi trả thay. Rất nhiều thiết bị đến tự nhiên không giấu được nhân viên tình báo, rất nhanh danh sách tỉ mỉ liền nằm trên bàn làm việc của các cơ quan tình báo các nước. Các bên đối với chuyện này đều vô cùng bình tĩnh, dù sao Quang Niên trước đây đã kiêu ngạo đệ trình vòng thứ 2 thiết kế hạm tinh của Vương Triều. Việc giành được đơn hàng hạm chủ lực là chuyện có khả năng lớn. Trước đó mua một ít thiết bị hạm trở cũng không có gì, dù sao quân đội Vương Triều sớm muộn cũng sẽ mở cửa cho phép Quang Niên. Tuy nhiên, nhân viên tình báo chỉ nhìn thấy bề ngoài. Dưới tầng mây bão táp, có hàng chục chiếc tàu vận tải cỡ lớn mới đã gần hoàn thành. Khi chúng hoàn thành, năng lực vận chuyển quỹ đạo của Quang Niên còn có thể tăng lên đáng kể. Sở Quân Quy kế hoạch xây dựng cùng lúc 3 ụ tàu cỡ lớn. Đám ụ tàu này có thể chế tạo tuần dương hạm hạng nặng hoặc đồng thời khởi công 2 chiếc khu trục hạm. Sau khi bán 4 chiếc khu trục hạm hơi lỗi thời cho West, hạm đội riêng của Quang Niên chỉ còn lại 4 chiếc hạm tinh, đồng thời một chiếc trọng tuần còn đang được xây dựng. Cùng lúc xây dựng hạm chủ lực cho Vương Triều, Sở Quân Quy cũng lên kế hoạch xây dựng thêm hạm đội Quang Niên. Tin tốt là, đạo ca dưới sự ép buộc cực hạn đã thể hiện tiềm năng khủng khiếp. Những tử thể được tách ra mang trí năng độc lập ở một mức độ nhất định của hắn đã lên đến hàng triệu, nhưng không hề ảnh hưởng đến khả năng tách ra tử thể mới của hắn. Hơn nữa tốc độ chế tạo ngày càng nhanh, về số lượng thì không thấy đáy. Trí giả thì chiếm giữ trên trạm quỹ đạo, mỗi ngày tiếp nhận ánh sáng trực tiếp từ mặt trời xanh, năng lực tính toán cũng dần tăng tốc. Chỉ có Khai Thiên vẫn bạt vô âm tín. Thời gian cứ thế trôi đi, thế giới vận hành như thường lệ, nhưng Quang Niên lại đang vươn mình với tốc độ ánh sáng. Sở Quân Quy ngày ngày xử lý vô số dữ liệu, điều chỉnh nhỏ quá trình sản xuất trên hành tinh số 4. Trụ sở chính Quang Niên lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, bộ phận nhân sự càng tất bật hơn, ai nấy đều bận rộn tối mặt. Họ vừa nhận nhiệm vụ mới là chiêu mộ hàng chục ngàn nhân công. Trong dòng chảy bận rộn đó, cũng ẩn chứa một nỗi cô quạnh. Hathaway từ khi gửi tấm hải đồ đó xong thì bật vô âm tín. Lâm Hề hoạt động một mình, cũng chẳng rõ đang bận gì. Lý Tâm Di thì vẫn miệt mài trong phòng nghiên cứu của tiến sĩ Tiêu, đã phát triển được 2 phương pháp phối chế hợp kim mới, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Còn Lý Nhược Bạch thì bôn ba ngược xuôi, duy trì nhịp độ tiếp xúc với 30 nhân vật lớn trong quân đội và chuỗi cung ứng mỗi ngày, nỗ lực mở rộng các kênh cung ứng cho Quang Niên. Mọi người đều bận rộn với công việc riêng, nhưng cũng có nhiều người khác đang âm thầm quan tâm đến Quang Niên, ví dụ như Crassus. Dù vậy, gần đây anh ta cũng bắt đầu xem xét những thứ trước đây mình hoàn toàn không để ý, như biệt thự, hay xe bay phiên bản giới hạn. Còn về tinh lưu, đó là thứ Kun đang xem xét, tạm thời vẫn chưa lọt vào mắt anh ta. Crassus đang ngắm nghía một căn nhà nằm trên một hành tinh phong cảnh nổi tiếng thì Kun đột nhiên liên lạc đến. Anh ấn nút nghe máy, hình ảnh Kun liền hiện ra trước mặt. Kun đi đi lại lại, trông vừa hưng phấn vừa sốt sắng, vừa thấy Crassus liền nói, anh nhanh giúp tôi nghĩ cách đi. Tôi muốn làm tướng quân. Crassus nhíu mày, nói, cậu muốn làm tướng quân mà lại không dễ sao? Để Binde thăng chức cho cậu chẳng phải xong à, cậu không phải phó chủ tịch cái câu lạc bộ kia sao? Kun lắc đầu, không phải thế, quân hàm của Hathaway chỉ là cấp 2, hơn cấp dự bị quân dịch một chút thôi. Tôi muốn là tướng quân chính quy trong quân đội cơ. Với tuổi tác và tư cách hiện tại của cậu, nếu muốn làm tướng quân thì phải ra chiến trường. Đó đâu phải chuyện đùa. Cứ nghĩ đến hành tinh số 4 mà xem, nếu cậu ra tiền tuyến, nói không chừng sẽ biến thành tù binh đấy. Kun lại chấp nhận, trên hành tinh số 4, anh đúng là có thấy tôi sợ hãi thật đấy. Nhưng làm tù binh thì có sao đâu, Sở Quân Quy còn có thể làm gì tôi dù sao cũng chỉ là làm công cho mấy người thôi mà. Hơn nữa, nếu không có Belinda ở đó, tôi cũng sẽ hành động khác chứ. Crassus nói, lúc đó anh ta và cậu chỉ là người quen thôi đúng không? Chưa đâu phải có thù oán gì. Kun lúng túng mỉm cười, giờ thì quan hệ của chúng tôi tốt đẹp rồi mà. Anh ta còn nói cậu muốn làm tướng quân nghĩa vụ để làm gì nữa. Nói đến chuyện đó, Kun liền không khỏi bực bội, vẫn là vì tinh lưu thôi. Họ nói có thể cấp cho tôi một hạn mức mua trước 5 năm, thế nhưng địa vị xã hội của tôi hiện tại vẫn chưa đủ. Người có thể sở hữu tinh lưu phải là người có địa vị và danh vọng lừng lẫy. Cụ thể với trường hợp của tôi, thì phải là một tướng quân chính quy trong quân đội mới được. Phiền phức vậy sao? Chẳng lẽ việc làm tướng quân và mua tinh hạm lại không liên quan gì đến nhau? Dù sao thì đó cũng là quy định của họ, có tiền không thôi vẫn chưa đủ. Chuyện này rất quan trọng với tôi, anh phải giúp tôi nghĩ vài cách. Crassus thở dài, hiện tại nơi chiến sự căng thẳng nhất chính là tuyến Túng Quán, nhưng cậu đi đến đó chỉ là đi chịu chết thôi. Thôi được, cậu cứ lên đi, tôi sẽ xem thử có thể mở một chiến trường nào khác để cậu lập chút quân công. Cậu cũng nên làm chút việc chính đáng đi chứ. Đầu tư chẳng lẽ không phải chuyện chính sao? Câu nói của Kun khiến Crassus cứng họng. Anh lắc đầu, mở bản đồ sao thuộc khu vực trực thuộc ra nhìn một hồi rồi nói, gần đây nơi có thể giao chiến thì không thiếu gia tộc Louis có một nhiệm vụ, vừa vặn cậu có thể tham gia vào. Louis, cậu ta đâu có thiện cảm gì với chúng ta, lại có chuyện gì vậy? Nhiệm vụ gì thế? Crassus phóng to bản đồ sao, rồi chỉ vào một điểm phía dưới, đó là Cộng hòa Lufthansa. Gần đây hạm đội của họ đã đột phá biên giới, xâm nhập vào tinh vực của chúng ta. Nguyên nhân là họ đã đặt trước một lô hàng với gia tộc Winton, thế nhưng ở biên giới tinh vực thì đột nhiên bị cướp. Gia tộc Winton lại cho rằng hàng hóa đã hoàn thành giao phó, liền trực tiếp giữ lại tiền hàng, Lufthansa cực kỳ bất mãn. Lại điều tra ra rằng thực chất số hàng đó đã bị hạm đội của gia tộc Louis cướp, bởi vậy đã phái hạm đội xâm nhập vào tinh vực của chúng ta, tuyên bố muốn đòi lại công đạo. Kun vuốt cằm. Chuyện này chẳng có chút ý nghĩa gì. Thế hạm đội phòng vệ biên giới của chúng ta đâu? Tôi đã điều đi rồi. Crassus đáp, Kun thầm hiểu ý đồ, nhưng vẫn hỏi kỹ, suy nghĩ rồi nói, vậy thì đúng là không còn gì phải suy nghĩ nữa. Crassus nói, tôi sẽ triệu hồi hạm đội về, nhưng trước mắt nhiệm vụ của cậu là đi theo hạm đội của Lufthansa, và đuổi họ ra khỏi tinh vực của chúng ta. Kun cau mày, chút quân công này thì xa xa không đủ. Crassus mỉm cười, chỉ là đuổi đi thôi thì đương nhiên không đủ. Nhưng nếu là tiêu diệt toàn bộ, thì sẽ đủ, thậm chí còn hơn cả mong đợi. Kun không vội trả lời ngay, mà chăm chú suy tư một hồi, rồi lắc đầu, thực lực hạm đội phòng vệ không đủ để đối đầu với đối phương. Tôi lại đâu phải thiên tài chỉ huy hạm đội, làm sao có thể lấy ít địch nhiều mà vẫn đánh được trận tiêu diệt chứ? Đương nhiên không chỉ dừng lại ở số binh lực này. Cậu có nguồn viện trợ từ bên trong, chỉ là có lẽ cần tốn một chút tiền. Kun nói, điều tạm hạm đội từ Hathaway sao? Có thể thì có thể, thế nhưng tôi mượn được ít lắm, vẫn không đủ. Từ Hathaway có thể mượn được bao nhiêu thì cứ mượn bấy nhiêu, nhưng nguồn viện trợ chính lại là hạm đội của gia tộc Louis. Kun kinh ngạc, chính là cái đám đã cướp hàng đó sao? Crassus gật đầu, đúng thế. Chỉ là hạm đội gia tộc Kun tỏ vẻ khá thất vọng, Crassus nói, hạm đội của chúng ta gần đây vừa tiếp nhận 4 chiếc khu trục hạm hoàn toàn mới. Hiện tại thực lực cơ động từ xa là 1 chiếc tuần dương hạm hạng nặng cùng 7 chiếc khu trục hạm. Kun lông mày giãn ra đôi chút, vậy thì không tệ lắm rồi, chỉ là muốn đánh trận tiêu diệt, khả năng của tôi vẫn còn kém một chút. Anh, nãy anh đến chỉ huy thì sao? Không cần tôi, cứ để thái tử của gia tộc Jean-Louis này chỉ huy là được. Web, anh ta đâu phải là thằng ngu, đó là chuyện trước đây rồi. Hiện tại, hạm đội của thái tử này lại đánh rất khéo léo và tàn nhẫn, quả thực không khác gì một danh tướng dày dạn kinh nghiệm. Kun nhún vai, được rồi, vậy anh cứ xem tôi biểu diễn đây. Crassus nói, vẫn còn một đội quân có khả năng viện trợ, chỉ là bây giờ vẫn chưa xác định chính xác được, đó là cờ hải tặc. Kun ngẩn người ra, hỏi, cờ hải tặc vì sao lại đến? Gia tộc Winton đã lấy hết tiền hàng rồi kia mà, chúng ta đâu có chịu thiệt thòi gì đâu. Crassus hít một hơi thật sâu, theo lời giải thích của gia tộc Winton, đây chính là chúng ta chịu đến nhục nhã. Ai nhục nhã chúng ta? Cộng hòa Lufthansa, họ đã không thể nhận được hàng thành công. Hàng là do Louis cướp sao? Là Louis cướp, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do lực lượng bảo vệ của Lufthansa yếu kém. Chuyện đó nghe không hợp lý chút nào chứ? Kun nói, Crassus nhún vai, dù sao, nếu cờ hải tặc tham chiến, thì đây chính là cái lý do. Kun bỗng đổ mồ hôi lạnh, hỏi, đây là ai nghĩ ra được cái lý do này vậy? Belinda, lần này Kun toát mồ hôi hột, xem ra trước đây tôi tuyệt đối không thể nào cãi nhau với anh ta. Hết chương 1283. Chuyện được đọc trên kênh YouTube Tiêu Dao Audio và website chuyenaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!